5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, bán quả đào. Ngay tại chỗ lên giá, ba người đi đến chân núi, gặp gỡ A Tráng mang theo Lưu Nhị Thúc bọn người chuẩn bị lên núi. Cúc Tịnh Di nhìn trên tay bọn họ cầm dây thừng, hỏi một chút mới biết rõ là nghe nói gần nhất có người vụng trộm lên núi. Sợ bọn họ không đáp ứng xuống tới chuẩn bị dây thừng trói xuống tới. A Tráng, các người trói người có phải hay không phạm pháp nha? A Tráng khó xử, vậy làm thế nào nha? Những người này ở đây trên núi làm loạn, mệnh cũng bị mất đâu. Phạm pháp cũng phải trói nha. Lưu Nhị Thúc bọn người nhao nhao gật đầu, muốn gọi con cọp ăn, đó mới là nghiệp chướng liệt. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong không cách nào, sẽ tại bầy khỉ căn cứ gặp phải bốn người sự tình nói một cái. Mắt thấy A Tráng bọn người trùng trùng điệp điệp lên núi, nàng mới lắc đầu, A Tráng bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Trương Tiểu Phong mím môi, Tiểu Cúc tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Ta nghe Vương Đạo nói trận này Tiểu Mãng đều là A Tráng bọn hắn đang chiếu cố. Đại Cồn Cồn Tiểu Cồn Cồn còn có Đại Hổ ngẫu nhiên xuống núi cũng đều là bọn hắn cho ăn. Bọn chúng sẽ không đối với A Tráng ca ca như thế nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Thần lại vểnh lên miệng nhỏ, ca ca tỷ tỷ hỏng, không muốn tìm bọn hắn. Đúng, chúng ta thần thần không muốn tìm bọn hắn. Cúc Tịnh Di sờ lên tiểu gia hỏa khuôn mặt, lúc này mới dẫn theo quả đào đẩy ra cửa sân. Ô ô, Tiểu Cúc, Tiểu Phong, thần thần các ngươi rốt cục trở về. Hoàng lão sư đã 13 kinh thì thầm cho tới chưa? Lỗ tai ta đều nhanh lên kén. Bành Bằng chạy như bay đến tiếp nhận cái túi. Quả đào được không? Ăn ngon. Lớn không lớn, ngọt không ngọt? Một cái giày bay tới, rơi vào Bành Bằng trên đầu. Bành Bằng chấn kinh, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy, ánh mắt không ở lật lên trên. Tô Thần ôm cái túi nhỏ tiến đến liền thấy một màn này. Tiểu gia hỏa ôm bụng ha ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, Bành Bằng ca ca, Bành Bằng ca ca. Hoàng Lôi từ phòng bếp một chân nhảy ra, đem giày theo Bành Bằng đỉnh đầu cầm xuống, thuận đường gõ gõ hắn chán, liền biết rõ ăn, không hiểu quan tâm một cái Tiểu Cúc, Tiểu Phong cùng thần thần a. Nói hắn bận bịu hướng tiểu gia hỏa nghênh đón, thần thần nha, hái quả đào chơi vui hay không nha? Tiểu gia hỏa một bên trả lời vừa cười, Hoàng ha ha ha bá bá, tốt ha ha ha, chơi vui, người cái này tiểu khả ái a, đừng cười lấy như thế vui mừng, xem chừng cười đả thương. Hoàng Lôi bất đắc dĩ, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, lúc này mới chú ý tới Tô Huyền cùng Lục Thương Thành cũng quay về rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, các ngươi đào măng trở về à nha? Thế nào, có phải hay không thật không tốt tìm? Cũng vừa nhìn thấy hai người chịu trách nhiệm giỏ trúc bên trong tràn đầy bạch bạch măng, hắn liền chấn kinh, ông trời của ta, các ngươi không chỉ có đào còn lột. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành tiến vào sân nhỏ đem giỏ trúc buông xuống, lúc này mới gật gật đầu, măng không có lột ra rất chiếm địa phương, nhóm chúng ta thương lượng một cái quyết định trực tiếp lột trở lại. Làm sao? Có phải như vậy hay không không tốt? Làm sao có thể? Hoàng Lôi hấp khí, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi rất có thể làm a. Thế mà đào nhiều như vậy, cái này nhóm chúng ta tiếp xuống đoán chừng cũng ăn không hết a. Tô Thần nghe vậy chu môi, Hoàng bá bá đần, ăn không hết bán lấy tiền. Nói tiểu gia hỏa lấy ra 6 cái quả đào, sau đó đem còn lại 4 cái quả đào dẫn theo cộc cộc cộc đi đến đạo diễn tổ bên kia. Vương bá bá, thần thần bán quả đào, thần thần muốn bán quả đào nha. Thế nhưng là bá bá không biết rõ hơn 1 cân ít tiền làm sao bây giờ. Vương Chính Vũ dự định đùa một cái tiểu gia hỏa. Tô Thần quyệt miệng, sau đó duỗi ra một cái bàn tay. 50, Vương Chính Vũ ngạc nhiên. 51 cân, ngươi, nhớ tới trước đó quất tử giá tiền. Hắn lập tức cười cười, giống như thật hợp lý ha. Tiểu ngư nén cười, mưa đạn cũng cười điên rồi. Luận vương đạo cầu sinh dục, khi dễ thần thần hối hận không kịp a. Như thế lớn vẫn là hoang dại lớn quả đào 51 cân. Không quý, không biết rõ tiết mục tổ bán hay không. Trên lầu hết hy vọng đi. Đừng quên còn có ba cái ba ba nhìn chằm chằm. Đại Lưu đem ống kính nhắm ngay Tô Thần. Tiểu gia hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mờ mịt. Vương bá bá thật tốt. Thần thần vừa rồi muốn nói hợp lại 50. Loảng xoàng. Là Vương Chính Vũ té ngã thanh âm. Ngay sau đó truyền đến Tô Thần ha ha ha tiếng cười. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Vương Chính Vũ, gần nhất tiểu não xảy ra vấn đề không hiểu được thăng bằng a. Làm sao một mực ngã sấp xuống. Nói xong hắn cười nhìn Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Chúng ta cái này măng cũng bán. Gặp hai người gật đầu. Hoàng Lôi ác bá đồng dạng đi qua. Lão Vương, măng làm sao thu? Thấp hơn 10 đồng tiền ngươi hỏi một chút trong tay của ta chày cán bột có đáp ứng hay không a? Không, không mang theo các ngươi mạnh như vậy mua ép bán a. Vương Chính Vũ thật vất vả bò dậy, liền lảo đảo một cái. Khổ bức nói, hắn ủy khuất ba ba nhìn một cái Tô Thần. Sau đó 10 điểm lời oán giận nhìn xem tự mình lớn phía sau. Những người này cả đám đều cúi thấp đầu. Ai, được rồi, 10 đồng tiền một cân. Không thể lại nhiều a. Hoàng Lôi lúc này mới nhếch miệng. Lão Vương a, nếu là một mực tốt như vậy nói chuyện, ngày khác ta cho ngươi nấu bát lẫn lộn tương mặt a. Nói hắn hướng bên cạnh Vương Chính Vũ trợ lý. Trừng mắt. Tranh thủ thời gian xưng a. 3 phút sau, Hoàng Lôi nắm vuốt 2 tấm trăm đồng tờ giao cho Tô Uyển. Đến, đây là các ngươi tiền kiếm được. Trước thu, Tô Uyển hồ nghi, không phải cùng một chỗ dùng sao? Vì cái gì cho ta? Bành Bằng lập tức tiến lên nhỏ giọng giải thích. Thần thần mẹ, Hoàng Lão Sư thường xuyên rớt tiền, cho nên tiền đều là Hà Lão Sư đảm bảo. Nha. Tô Thần tay nhỏ nắm chặt 80 khối tiền, cộc cộc cộc chạy đến Tô Uyển bên người. Mẹ, xem, tiền, ai, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa lập tức thẹn thùng cười cười, nhón chân lên, mẹ, cho, thần thần không cần tiền nha. Tô Uyển hiếu kỳ hỏi, Tô Thần lắc lắc cái đầu nhỏ, lợp nhà, tất cả mọi người là sững sờ. Tô Uyển vui mừng sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Vậy cảm ơn thần thần á. Tiểu gia hỏa thỏa mãn cộc cộc cộc chạy xa. Rất nhanh lại một tay cầm một cái quả đào tới. Nhón chân lên đưa cho Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Ba ba mụ mụ, đây là thần thần hái quả đào. Cũng ăn ngon á. Tạ ơn thần thần, ngay sau đó là Hoàng Lôi. Mấy người đem quả đào tắm thả miệng bên trong khẽ cắn. Ngọt ngào đào nước tràn đầy ở trong miệng. Thơm ngọt khí tức lập tức tràn ngập tại sân nhỏ trên không. Bành Bằng nuốt nước miếng một cái. Theo Cúc Tịnh Di trong túi xuất ra một cái tắm cắn một cái. Hoa, rất ngọt tốt ăn ngon. Đúng thế, thua lỗ nha. 1 cân 50 bán thua lỗ nha. Hoàng Lôi cảm khái, cái gì thua lỗ? Hạc Khuynh cùng Từ Trinh trở về. Hai người mới vừa sáo xong tay trong tay liền có thêm cái quả đào. Quả đào từ đâu tới a? Hà Quý nghi hoặc, tiểu gia hỏa lập tức đắc ý biểu thị. Thần thần hái, hoa, thần thần thật lợi hại. Hà Quý cắn một cái, hạnh phúc híp mắt, quả ăn ngon. Tường viện bên ngoài vang lên Vương Kiếm Lâm thèm nhỏ dãi hỏi rõ. Quả đào thật như vậy ăn ngon không? Cúc Tịnh Di nhãn tình sáng lên vội vàng chạy tới. Vương Tổng, quả đào mua sao? Một cân 100 khối. Hoàng Lôi, nha a, một tiếng. Tiểu Cúc gần nhất không tệ lắm. Ngay tại chỗ lên giá. Có ta một nửa công lực a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.